Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 777, ngươi cho ta an tâm lên đường đi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ta ở Mộng Gia gia tộc trong điển tịch, viết xuống linh họa không gian đệ tứ tầng có trọng bảo. Thực ra, là chính là chỗ này một ngày các ngươi có thể mở ra linh họa đại điện Long Môn. Đi tới đệ tứ tầng, để cho ta thấy mặt trời lần nữa. Ngươi thân là bây giờ Mộng Gia thiếu tộc trưởng, lần này cũng là công lao không nhỏ. Chờ chút ta liền truyền cho ngươi mấy đạo công pháp, sẽ cho ngươi nhiều chút chân bảo, cho ngươi lấy thời gian ngắn nhất, đột phá đến thiên tiên cảnh. Ngày sau đủ để nhìn trộm thiên đế cảnh đại đạo. Mộng Bá Thiên chậm rãi nói, thiên đế cảnh giới tại hắn trong miệng phảng phất chính là một món rất dễ dàng đi đến sự tình. Đa tạ lão tổ, cảm tạ lão tổ. Nghe vậy Mộng Mặc Trần trực tiếp bái nằm trên mặt đất. Giờ phút này hắn hoàn toàn lâm vào này đột nhiên tới mừng như điên ngay giữa. Được rồi, ngươi đứng lên trước đi, cùng ta nói một chút Mộng Gia hiện huống. Mộng Bá Thiên chậm rãi nói. Ừ. Nghe vậy Mộng Mặc Trần vội vàng từ dưới đất bò dậy. Bỗng nhiên hắn cánh tay phải hết sạch, ngừng thời điểm là khẽ cau mày nói, Bá Thiên lão tổ, này đến từ nhân giới Tuệ Minh, năm lần bảy lượt tính kế đệ tử, xin lão tổ cho ta làm chủ, đưa hắn chém chết. Mộng Mặc Trần vừa nói, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm tiểu Tuệ Minh, trong đó cũng là mang theo nồng nặc vẻ châm chọc, phảng phất là đang nói, bây giờ Mộng Gia Bá Thiên lão tổ ở chỗ này, nhìn ngươi còn có năng lực gì. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh hai mắt híp lại, khẽ cười nói, Mộng đại thiếu gia ngươi chính là coi chừng chính ngươi, không cần cân nhắc ta. Mộng Mặc Trần nghe tiểu Tuệ Minh không đầu không đuôi ngôn ngữ, cũng là nhất thời không có phản ứng kịp, giễu cợt nói, Tuệ Minh ngươi chém ta một cánh tay, ta không phải là tàn nhẫn người, cho nên cũng không giết chết ngươi, bất quá, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hôm nay, ngay trước lão tổ mặt, ta muốn chặt đứt hai tay ngươi, phế bỏ ngươi tiêu vi, cho ngươi từ nay trở thành một phế nhân, không, hẳn là tối hạ đẳng nô bộc, mỗi ngày trải qua không bằng heo chó sinh hoạt. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh trừng mắt liếc hắn một cái, đạo, thật sao, nếu quả thật có ngày này, ngươi có bản lãnh kia, vậy cũng không sao, bất quá, ta chỉ là lo lắng ngươi kết cục, so với bây giờ còn muốn thảm bên trên gấp 10 gấp trăm lần đây. Miệng lưỡi bén nhọn, chết đã đến nơi, vẫn còn ở chỗ tài miệng lưỡi nhanh. Hôm nay, ta liền muốn cho ngươi biết Mộng Gia lợi hại. Mộng Mặc Trần dựa lưng vào Định Hồn Tháp, tức giận mắng, được rồi, hai người các ngươi cũng không cần đấu võ mồm. Tuệ Minh ngươi chém tới ta hậu bối cánh tay, còn ngay trước mặt ta, đúng là không đúng, bất quá, cái này cũng không sao. Đợi ngày sau Mộng Mặc Trần ngươi tu vi đến thiên tiên cảnh trung kỳ, là được lần nữa mọc ra. Mộng Bá Thiên thanh âm đột nhiên truyền tới, nghe vào rất là dồn dập, mang theo một ít bất mãn. Tiểu Tuệ Minh tự nhiên nghe ra hắn trong giọng nói ý tứ. Mộng Bá Thiên đây là sợ Tuệ Minh đem cướp lấy nhục thân chuyện nói ra. Như vậy, Mộng Mặc Trần khẳng định dẫu có chết cũng sẽ không đi tới trước. Như vậy, hắn Mộng Bá Thiên thấy mặt trời lần nữa nguyện vọng, tiếp theo cũng không còn cách nào thực hiện. Bá Thiên lão tổ, người này ở chúng ta trên khay còn như thế cả gan làm loạn. Thật là đáng hận vô cùng, người nhất định phải lấy tính mệnh của hắn nha. Mộng Mặc Trần cao giọng nói, cái kia không gấp, người trước tới, đưa bàn tay dán chặt ở trên thân tháp. Ta trước truyền cho ngươi một đạo công pháp, sau đó lại đem một ít tu luyện nhất định chân bảo cho ngươi. Mộng Bá Thiên hết sức ổn định lại tâm tình, chậm rãi nói, Mộng Mặc Trần rất là chần chờ nhìn Tuệ Minh liếc mắt. Nói, cái kia nhân giới tiểu tử bây giờ đang ở tháp bên cạnh. Ta bây giờ đi qua, hắn có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không sao, ta cùng Tuệ Minh đã có ước định, hắn sẽ không sẽ xuất thủ. Nếu không, chúng ta tất cả mọi người sẽ đồng thời vĩnh viễn bao vây này linh họa trong không gian. Ai cũng không ra được, liền đồng thời ở chỗ này theo ta lão đầu tử này rồi. Lão tổ, người này xảo trá nhiều thay đổi, không thể nhẹ tin nha. Mộng Mặc Trần hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, nếu như ở truyền công lúc, Tiểu Tuệ Minh đột nhiên xuất thủ, như vậy, hắn Mộng Mặc Trần tuyệt đối không có còn sống hy vọng. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, cười nói, Mộng đại thiếu gia ngươi đa tâm, ta đã lúc trước đối thiên thề, sẽ không xuất thủ muốn tính mạng ngươi, ngươi cứ việc yên tâm đó là, chờ ngươi tiếp nhận hoàn công pháp. Lão tổ mở ra lối đi đưa chúng ta sau khi đi ra ngoài. Ngày sau chúng ta là địch hay bạn, vậy cũng là sau này chuyện, không sai. Bây giờ thời gian cấp bách, ngươi vội vàng tới, ta nguyên thần cũng không thể đủ chống đỡ quá lâu thời gian. Rất nhanh, này phương bị ta che giấu không gian, sẽ bị một thế giới cao nhân dò xét đến. Mộng Bá Thiên trong giọng nói, lộ ra nồng nặc không nhịn được. Nghe vậy Mộng Mặc Trần, lúc này mới chậm rãi yên lòng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tay phải nhẹ nhàng dính vào định hồn tháp trên, ngay tại bàn tay hắn vừa mới tiếp xúc được tháp vách tường lúc. Trong nháy mắt, một cổ cực mạnh hấp lực, nhanh như sấm đánh đột nhiên thả ra, đưa hắn bàn tay, vững vàng hút vào, từ từ nín thở ngưng thần, để chống chính mình ý thức. Đối đãi với ta nguyên thần chi lực tiến vào, thi triển thần thông, lấy linh hồn lạc ấn phương thức, đem công pháp chí cao, khắc ở ngươi trong nguyên thần, không bao giờ mất. Mộng Bá Thiên khẽ quát một tiếng, lực lượng thần thức nhất thời từ định hồn trong tháp chảy ra. Từng luồng chui vào Mộng Mặc Trần trong lòng bàn tay, Mộng Mặc Trần tự mình là giờ phút này chính là thần thức truyền công. Lập tức cũng là buông ra hết thảy phòng bị, để cho Mộng Bá Thiên thần thức tùy tiện tiến vào trong thân thể. Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, Mộng Mặc Trần đó là phát giác, chính mình cả người đều là mất đi khống chế. Ngay sau đó, lại cũng không có một chút cảm giác, một cổ thái sơn áp đỉnh như vậy khí tức, đột nhiên xông thẳng ót, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt hắn nguyên thần cùng ý thức. Hắn lúc này mới mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, lớn tiếng la lên, Bá Thiên lão tổ, ngươi đây là đang làm gì? Buông lỏng, ngươi này là nhục thân, vẫn tính là không tệ, lại tu luyện đến ngân gia cảnh giới, lại vừa là ta Mộng gia dòng chính huyết mạch, có thể cùng ta hoàn mỹ dung hợp, ngươi liền an tâm đi đi, Mộng gia sẽ trong tay ta, tái hiện ngày xưa huy hoàng. Giờ phút này Mộng Bá Thiên trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, Tiểu Tuệ Minh mặc dù nhục thân càng hoàn mỹ, nhưng là dù sao cũng là bất đồng huyết mạch, ngày sau muốn hoàn mỹ dung hợp còn cần tiêu phí không ít tâm tư cùng thời gian, mà Mộng Mặc Trần thì lại khác, hắn rất nhanh đó là có thể dung hợp hoàn thành, sau đó trực tiếp bắt đầu tu luyện khôi phục. Mộng Mặc Trần ngu nữa, giờ phút này cũng là biết, Mộng Bá Thiên đây là đang đối với hắn đoạt nhục thân. Một khi là thành công, như vậy, cái này trong tam giới, liền lại cũng không có Mộng Mặc Trần người này, chỉ có chiếm cứ hắn nhục thân Mộng Bá Thiên rồi. Lão tạc, ngươi lại dám như thế? Phải biết, cô mẫu nhưng là ở thời thời khắc khắc, chú ý thế giới linh họa bên trong hết thảy. Mộng Mặc Trần lớn tiếng gầm hét lên, ta không cam lòng, hắn liều mạng muốn chống cự, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì, đừng nói giờ phút này hắn, chỉ là bên trên thần cảnh đỉnh phong thực lực, cho dù là hắn tu vi đạt tới thiên tiên cảnh, muốn cùng đã từng bước vào thiên đế cảnh một luồng tàn hồn hướng kháng,